Tiện trường tiện nguyện sinh liên. Chương 31, chia phù, hát trường tiện. Góc truyện audio.com. Kim ra tới cửa cầu hôn. Lễ nghi phiền phức, bận rộn hai ngày, Ngụy Vô Tiện ghét phiền, rất sớm lẻn đi. Lưu Giang Trừng một mình ứng phó Kim Tử Hiên mang đến một tốp người. Giang Trừng bất đắc dĩ, nhưng là biết Ngụy Vô Tiện từ trước đến giờ đau đầu đối với những này phức tạp lễ tiết. Cho phép hắn đi, bận rộn hai, ba ngày, Giang Trừng mới tốt không dễ dàng đạt được nhàn rỗi. Nhưng chung quanh tìm khắp không gặp Ngụy Vô Tiện. Hắn gọi ngụ ở mấy cái đi ngang qua đệ tử hỏi dò. Theo bọn họ vạch ra phương hướng, Giang Trừng một đường đi tìm đi, mới phát hiện đây là một nơi không người thiên viện. Liên Hoa Ổ bây giờ tuy rằng đã dần dần khôi phục nguyên khí, nhưng nhân số đã xa không phải năm đó thịnh lúc, để lại không ít không người ở lại sân. Trong ngày thường cũng không có người quét tước, trong viện cỏ dại nảy sinh, hoàn toàn điều hưu. Giang Trừng không khỏi cau mày. Ngụy Vô Tiện chỗ này làm cái gì? Mới nhảy vào cửa viện, hướng hắn xông tới mặt một trận lượn lờ không tiêu tan oán khí. Từ điện lập tức bị xúc động ở giữa ngón tay phát sinh điện quang. Giang Trừng trong lòng lập tức một trận giận lên. Hắn cắn răng đè xuống tức giận, từng bước một đi tới cửa phòng đóng chặt trước. Ngụy Vô Tiện lúc này đang khóa chặt lông mày, chuyên chú đem trước mắt âm hồ phù chia ra làm hai. Âm hồ phù là hắn ở loạn táng cương lúc thu thập trên núi rất nhiều oán khí tiện tay tạo nên. Nhưng làm hắn cũng không nghĩ ra chính là, vật này quá lớn, oán khí càng khiến người giật dây đều khó mà đem khống. Xuất hiện ở loạn táng cương chung quanh trốn Giang Trừng mấy người. Kia tháng, Ngụy Vô Tiện từng ở một lần bị ôn cầu phục kích từ thương quá bán đối chiến có ích quá một lần. Hiệu quả rõ rệt, nhưng là trận chiến đó sau, hắn ở tiên môn danh sĩ bên trong danh tiếng trở nên càng tàn tả. Cứ việc Ngụy Vô Tiện cứu bọn họ, âm hồ phù thể hiện ra khủng bố tà lực, nhưng vẫn khiến tất cả mọi người lui tránh 90 dặm. Ngụy Vô Tiện mình cũng biết rõ đây không phải đồ tốt. Âm hồ phù không cách nào nhận chủ, rơi xuống người có dụng tâm khác trong tay liền không thể tưởng tượng nổi. Liền vẫn muốn tìm cơ hội sẽ đem tiêu hủy. Này một kéo liền kéo dài tới xạ nhật chi trinh sau. Hắn lại cả ngày cùng Giang Trừng pha trộn, xa vào ôn nhu hương vui đến quên cả trời đất. Mấy ngày nay mới rốt cục đạt được dỗi rãnh đến liệu lý vật này. Xin mời thần dễ dàng đưa thần khó. Lấy âm hồ phù bên trong tụ tập oán linh ác quỷ. Nếu là muốn đem triệt để hủy diệt, e sợ muốn lan đến phương viên mấy dặm. Cũng may Ngụy Vô Tiện cũng không có ý định cứ như vậy đưa nó phế bỏ. Chọn chiết chung biện pháp đem chia ra làm hai. Dù vậy cũng không phải món chuyện dễ. Trước mắt chính là chia lìa âm hồ phù thời khắc sống còn. Hắn một đôi mắt đồng đều biến thành màu máu, mồ hôi thấu ướt lưng, không nghe thấy có người tới gần sân thanh âm của. Theo hai tiếng kim loại rơi xuống đất leng keng vang, vây quanh toàn bộ sân oán khí nhất thời tiêu tan không còn hình bóng. Ngụy Vô Tiện đứng dậy vừa muốn tiến lên đem hai khối âm hổ phù nhặt lên. Cửa phòng một hồi bị người mở ra. Đột nhiên đến chói mắt tia sáng khiến cho hắn không khỏi nghiêng đầu lánh một hồi. Giơ tay che dưới con mắt, chờ hắn thích ứng tia sáng thấy rõ người tới. Âm hồ phù đã bị từ điện cuốn lấy rơi vào rồi Giang Trừng trong tay. Giang Trừng trầm mặt, nhìn hắn ánh mắt như là hận không thể muốn ăn kỳ huyết nhục. Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện còn không có phát hiện Giang Trừng lửa giận nguyên do. Ngươi làm sao tìm được đến rồi? Giang Trừng liếc mắt liền thấy rõ ràng Ngụy Vô Tiện trong mắt chưa cởi màu máu. Không khỏi tức giận càng tăng lên. Giơ tay đem hai khối âm hồ phù cầm ở trong tay. Ngươi cẩn thận, Ngụy Vô Tiện ám hút khẩu khí. Lập tức muốn tiến lên đoạt. E sợ cho Giang Trừng thất thủ đem liều mạng trở lại. Giang Trừng không hiểu vật này cách dùng. tùy tiện xúc động âm hồ phù sợ là sẽ phải gặp phản phệ. Giang Trừng cũng không biết tâm tư của hắn, chỉ thấy hắn còn dám tới cướp này tà vật, hừ lạnh một tiếng, Tử Điện không chút khách khí liền hướng hắn quăng tới. Ngụy Vô Tiện nhất thời bị ngăn cản ở hai bước ở ngoài. Giang Trừng trong thanh âm phảng phất mang theo băng cặn bã. Ngươi lại vẫn dám làm những này quỷ tà đồ vật. Ngụy Vô Tiện chỉ lo theo dõi hắn trong tay hai khối âm hổ phù. Không lưu ý Giang Trừng trong lời nói nghiến răng nghiến lợi. Hắn nói, Giang Trừng ngươi trước tiên đem vật này đưa ta. Quá nguy hiểm, ngươi không khống chế được. Khống chế, Giang Trừng làm như nghe được cái gì buồn cười đến cực điểm. Cười lạnh, ta không có thể khống chế. Ngươi cho rằng ngươi có thể. Ngươi thật sự coi vật này ngươi có thể khống chế đạt được. Ngụy Vô Tiện, ngươi cách loại này tà ma ngoại đạo có phải là không sống được? Tiếng nói rơi xuống đất. Ngụy Vô Tiện bị hắn câu nói sau cùng chửi đến sắc mặt trắng bệch. Giang Trừng nói xong cũng lập tức biết mình lại nói nặng. Nhưng lúc này âm hồ phù còn nắm ở trong tay hắn. Lật lửa giận để hắn không rảnh bận tâm Ngụy Vô Tiện tâm tình vào giờ khắc này. Hai người đối lập không nói gì một lát. Ngụy Vô Tiện mới miễn cưỡng mở miệng. Người nói không sai. Ta đúng là tà ma ngoại đạo. Âm hồ phù oán khí thô bạo. Ta đem chia ra làm hai. Để lấy dùng, vật này ngươi đồng ý nắm hãy thu. Đừng đánh đến một chỗ là được. Nói xong thừa dịp Giang Trừng còn đang ngẩn ra. Sát vai hắn đi ra ngoài. Giang Trừng cúi đầu nhìn trong tay bị chia làm hai khối âm hổ phù. Tâm niệm lóe lên, mới hiểu được mình là hiểu lầm Ngụy Vô Tiện rồi. Không kịp chửi mình kích động nói bậy. Hắn dùng Tử Điện tách ra quấn tốt âm hổ phù thu vào trong lồng ngực. Lập tức lao ra sân đuổi theo Ngụy Vô Tiện. Đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện màu đen vạt áo từ trên tường chợt lóe lên. Giang Trừng trong lòng buông tiếng thở dài. Cũng theo leo tường ra liên hoa ổ. Ngụy Vô Tiện giờ khắc này hiển nhiên tâm tình cực sai. Chỉ có thời điểm như thế này hắn sẽ không đi cửa chính. Bởi vì từ nhỏ người khác cũng không cùng hắn thân thủ gọn gàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn leo tường biến mất mà không thể làm gì. Giang Trừng không ít đuổi theo hắn leo tường. Tuy rằng đuổi theo Ngụy Vô Tiện số lần một cái tay đều mấy được. Nhưng là luyện được một thân leo tường bản thân. Bây giờ Ngụy Vô Tiện không còn kim đan. Hắn nếu không khiến chút bùa chú quỷ kế loại hình. Liền khắp nơi cũng không phải Giang Trừng đối thủ. Rất nhanh, ở liên hoa ổ sau trong rừng cây, Giang Trừng đuổi kịp Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng khi hắn phía sau gọi hắn, Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không phản ứng, chỉ bước nhanh lên trước. Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cuống lên, một cái tóm chặt Ngụy Vô Tiện sau cổ kéo hắn lại đặt tại trên một cái cây. Giang Trừng đè lên hắn có chút vội la lên. Ngươi chạy cái gì? Ngụy Vô Tiện giơ tay rời ra Giang Trừng tay. Đồ vật đều cho ngươi. Ngươi còn đuổi theo ta làm chi? Giang Trừng ngữ trệ. Ta. Ngụy Vô Tiện nhưng đánh gãy hắn. Nha. Còn muốn những khác pháp khí? Không còn. Lá bùa ngươi có muốn không? Nói qua từ trong lòng móc ra một sấp lá bùa đưa tới. Giang Trừng đón cũng không đón, mặc cho Chu Sa viết liền lá bùa giải rác một chỗ. Hắn thấp giọng nói, được rồi, Ngụy Vô Tiện hừ cười một tiếng, che giấu đi nỗi khổ trong lòng sáp. Hắn vẫn cho là Giang Trừng nguyện ý cùng hắn được, chính là tiếp nhận rồi hắn này một thân đường tà đạo tu vi. Nhưng hôm nay mới biết chỉ sợ là hắn tự mình đa tình. Từ loạn táng cương thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra lúc, lựa chọn làm trái lời thề tu tập tà thuật lúc, Ngụy Vô Tiện đều từng coi chính mình liền muốn cô độc rồi. Giang Trừng hận thấu những này tà môn ngoại đạo, hắn nhưng một mực đi rồi con đường này. Năm đó ra loạn táng cương cũng không dám đi gặp rõ ràng ngày nhớ đêm mong người. Vì là chính là không muốn thấy Giang Trừng loại ánh mắt này. Sau đó Giang Trừng thẳng thắn kiếp trước kinh nghiệm các loại. Hắn chỉ hiểu Giang Trừng trong lòng có kết. Nhưng nếu nguyện ý cùng hắn được, liền phải làm là buông xuống. Nhưng bây giờ chỉ là nhìn thấy âm hổ phù. Giang Trừng nhất định hắn là cái tu đường tà đạo cũng không bỏ được thế nhân hư danh người. Nhưng nếu hắn thực sự là như vậy, kim đan không phải là trò cười. Ngụy Vô Tiện tự diễu địa nở nụ cười. Giang Trừng thấy hắn biểu hiện, trong mắt lóe ra một vệt vẻ đau xót. Một cơn gió lên, vung lên khô diệp cùng lá bùa ở Ngụy Vô Tiện trong mắt chiếu ra bóng dáng. Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh hoàn hồn. Nhà đúng, còn có Trần Tình. Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng muốn ngăn lại động tác của hắn. Ngụy Vô Tiện hất tay né qua. Giải Trần Tình hướng về Giang Trừng trước ngực vỗ một cái. Sức mạnh khiến Giang Trừng miễn cưỡng lui về phía sau nửa bước. Cũng không quản Giang Trừng có hay không đi đón. Xoay người rời đi, Giang Trừng nói. Ngươi đi đâu vậy? Ngụy Vô Tiện chào nói. Ngươi quản được cũng rộng. Ngươi, Giang Trừng cũng có chút nổi giận. Một phát bắt được Ngụy Vô Tiện. Chế trụ tay hắn. Ngụy Vô Tiện giận quá mà cười. Giang Tông Chủ đây là dự định động thủ với ta. Tốt, xoay người vặn lấy Giang Trừng cánh tay đưa hắn chấn đẩy nửa bước. Lên tay một quyền liền hướng về Giang Trừng đánh tới. Giang Trừng không muốn cùng hắn động thủ. Vừa cau mày né qua chiêu này. Ngụy Vô Tiện một cái tay khác cũng đã tìm đến. Làm cho Giang Trừng không thể không tiếp nhận quyền này. Mỗi một chiêu đều không có lưu lực. Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện một chân quét lật trên mặt đất. Rốt cục không hề một mực né tránh. Hoàn thủ đón nhận. Hắn cảm giác được Ngụy Vô Tiện lúc này là đang phát tiết. Ngày hôm nay hắn nếu không cùng hắn đánh này một chiếc. Ngụy Vô Tiện trong lòng nhất định không thoải mái. Giang Trừng ấn xuống trong cơ thể bởi vì chịu đến công kích tự phát vận chuyển linh lực. Chỉ động quyền cước, cùng Ngụy Vô Tiện ngươi tới ta đi địa đánh nhau. Hắn sẽ không lại dùng Ngụy Vô Tiện kim đan thương hắn mảy may. Nơi ở ẩn trồng chất khô diệp bị hai người động tác phát động. Bốn phía tung bay, hai người trầm mặc so chiêu. Từng cú đấm thấu thịt, thời niên thiếu Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện thường xuyên đánh nhau. Đánh xong lại kề vai sát cánh mặt mày xám xịt địa về Liên Hoa Ổ. Mấy năm gần đây hai người phân hợp tụ tán. Chợt có động thủ cũng là dường trong lúc đó đích tình thú. Như vậy đao thật súng thật quyền cước ngược lại là hồi lâu không từng có qua. Cuối cùng, vẫn cần phân thần kiềm chế lại linh lực Giang Trừng không phải Ngụy Vô Tiện đối thủ. Vẫn bị hắn đặt tại trên đất. Hai người đều thở hổn hển lẫn nhau trừng mắt nhìn. Ngụy Vô Tiện bên mặt mồ hôi hột theo mặt chảy xuống. Rơi vào Giang Trừng bên gáy. Có chút cảm giác mát mẻ. Hồi lâu không có như thế thoải mái tràn trề địa qua tay. Lẫn nhau đều là một thân tàn tả. Giang Trừng bỗng nhiên nở nụ cười. Ngụy Vô Tiện sừng sốt một chút. Cũng theo nhấc lên khóe miệng. Một cái buông ra Giang Trừng. Lau khóe miệng thương hướng ngoài rừng cây đi. Kết quả còn không chờ đi ra vài bước, liền phát hiện phía sau có người tới gần. Ngụy Vô Tiện cũng không quay đầu lại. Có chút lười nhác nói. Còn không có đánh đủ đúng hay không? Tiếp theo đã bị người từ sau ôm lấy. Giang Trừng ôm thật chặt hắn. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Xin lỗi, Ngụy Vô Tiện bên mép này bôi cười nhạo trong nháy mắt liền quải bất trụ. Đưa lưng về phía Giang Trừng, cố nén không xuống cảm xúc đều tiết lộ ở trên mặt. Giang Trừng từ nhỏ đã có mấy phần thiếu gia tính khí. Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói câu nói này số lần đã ít lại càng ít. Mới vừa nghe mới mẻ cực kỳ. Há mồm muốn trêu chọc vài câu. Không chút nào không cười nổi. Hiếm thấy câm, ta hiểu lầm, ta không phải muốn nói. Giang Trừng vẫn còn tiếp tục nói qua. Hắn muốn nói lời kia không phải của hắn bản ý, nhưng nói ra khỏi miệng nói là nước đã đổ ra. Hắn vô luận như thế nào không cách nào tự chứng. Trái lại nghe tới cực kỳ như là đang nói xạo. Giang Trường hít sâu một cái. Triệt để buông xuống mặt mũi của chính mình. Cơ hồ là có chút ăn nói khép nép đi ăn vả. Là ta sai rồi. Ta nhất thời tức bất tỉnh nói bậy. Ngươi tức giận mắng ta. Muốn đánh nhau đều được. Nhưng ngươi không thể đi. Ngụy Vô Tiện. Giang Trường đem trong lồng ngực Ngụy Vô Tiện xoay người. Nhìn con mắt của hắn hoán hắn. Một lúc không ở trước chân Ngụy Vô Tiện liền muốn dằn vặt ra chút sự tình đến. Giang Trừng không dám phóng tầm mắt dưới còn nháo tì khí hắn một mình đi ra ngoài. Huống hồ Giang Trừng cũng không bỏ được. Hắn hơn nửa ngày không thấy Ngụy Vô Tiện. Vốn là nhớ hắn nghĩ đến chặt. Mới vừa được vô ích liền đến tìm hắn. Lại gây ra những việc này. Liền lại càng không nguyện để hắn đi rồi. Thấy Ngụy Vô Tiện nhìn hắn không nên. Giang Trường thử thăm dò khi hắn trên trán hôn dưới. Kêu một tiếng. Ngụy Anh. Lại theo xuống khi hắn trên mí mắt hôn dưới. Hoán hắn. Ngụy Vô Tiện. Tiếp theo là chóp mũi. Giang Trường mím mím môi. Sắp tới đem hôn lên Ngụy Vô Tiện trước môi. Trầm thấp địa kêu một tiếng. Sư huynh. Chiêu này là học Ngụy Vô Tiện quấn quýt lấy hắn làm nũng lúc thủ đoạn. Nhưng Giang Trường học không đến Ngụy Vô Tiện như vậy tiên liêm quả xì. Âm thanh cũng mềm không xuống. Chỉ có thể như vậy hạ thấp giọng. Hôn một chút hoán một tiếng. Ngụy Vô Tiện nhưng vẫn đang bị trêu chọc hô hấp cứng lại. Giang Trường tại chiều hắn làm nũng. Ngụy Vô Tiện chỉ là muốn đều phải cứng rồi. Ở Giang Trường cúi đầu đụng với môi của hắn lúc, hắn rốt cục di chuyển, nghênh đón mạnh mẽ cùng Giang Trường quấn quýt lấy nhau, động tác mãnh liệt chút, hai người lôi kéo lảo đảo hai bước, mãi đến tận Ngụy Vô Tiện phía sau lưng chống đỡ lên một thân cây. Hai người còn không từng tách ra địa dây dưa, đánh nhau lúc bởi không cách nào tránh khỏi ma sát cùng va chạm. Đã sớm quen thuộc lẫn nhau thân thể hai người liền cũng đã nửa cứng ngắc rồi. Đều là còn trẻ khí thịnh tinh lực 10 phần người trẻ tuổi. Hai người mỗi ngày đến một vòng còn ghét không đủ. Không cần thiết chốc lát liền đều bị trêu chọc nổi lên dục hỏa. Giang Trường tay theo Ngụy Vô Tiện eo dưới âm thầm vào đi. Dùng sức mà vò xoa ấn vuốt Ngụy Vô Tiện eo mông. Ngụy Vô Tiện càng là không chút khách khí. Một bên cắn Giang Trừng môi dưới. Đưa tay mò xuống liền muốn mổ Giang Trừng thắt lưng. Hô, vân vân. Giang Trừng cúi đầu liếc mắt nhìn. Như là mới ý thức tới hai người lúc này chính đang ban ngày ban mặt ban ngày. Cách chương.